Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1307, chương 1278. Hiến tế huyết hải, diệt thế Hắc Liên đột nhiên làm phản, không đơn thuần là Bạch Mi, ngay cả Thái Nhất bọn người bất ngờ, này Hắc Liên chợt bộc phát ra lực lượng, quá mức mênh mông, chẳng lẽ... Minh Hà lão tổ cũng không phải là bị kia thánh vị khống chế, mà là bị nệ diệt thế Hắc Liên. Tâm lý hơi hồi hộp một chút, trong lòng Bạch Mi suy nghĩ, diệt thế Hắc Liên chính là Minh Hà lão tổ may mắn từ ma tổ trong mộ lớn lấy được. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, diệt thế Hắc Liên bản thân là ma tổ yêu bảo một trong. Tại sao lại thất lạc ở ma tổ đại mộ vòng ngoài? Từ vừa mới bắt đầu Minh Hà lão tổ lấy được diệt thế Hắc Liên trong chuyện này, liền rõ ràng đến quỷ dị, chỉ là khi đó Minh Hà lão tổ cũng không có ngẫm nghĩ. Chỉ là đắm chìm đối với ma tổ thánh vị trong khát vọng. Vô cùng có khả năng, Minh Hà lão tổ đụng phải diệt thế Hắc Liên thực ra cũng không có bị thương nặng. Nó chỉ là ngụy trang thành chính mình bị tổn thương nghiêm trọng dáng vẻ. Để cho Minh Hà lão tổ buông lòng cảnh giác, trước Thẩm Sơn La Tinh Hà đám người bị Đại La Hắc Liên khống chế sau đó. Vẻ mặt bình thường, suy nghĩ không khác, căn bản không có cảm giác mình là bị người khống chế. Nhưng là khi Đại La Hắc Liên lực lượng chân chính tước đoạt bọn họ ý thức sau, bọn họ dáng vẻ liền cùng bây giờ Minh Hà lão tổ độc nhất vô nhị. Đần độn đờ đẫn. Cho nên rất có thể là ở Minh Hà lão tổ lấy được này diệt thế Hắc Liên sau đó không lâu, liền bị đem lặng lẽ khống chế. Minh Hà lão tổ tuy là chuẩn thánh cấp cự bá, nhưng là này diệt thế Hắc Liên năm đó cũng là ma tổ trọng bào. Vô cùng ma uy liền chư thiên đại đạo cũng có thể ư hư mất. Muốn tìm di mặc hóa ảnh vang Minh Hà lão tổ cũng không phải là không thể được. Nói như vậy, vốn là thiên đạo muốn mượn Minh Hà lão tổ sau đó phá vỡ ma tổ đại mộ nặng nề phòng vệ, đem ma tổ di thân thể hoàn toàn tiêu diệt. Nhưng đã đến sau đó, ngược lại thì để cho ma tổ bên này mượn Minh Hà lão tổ cái này cơ hội thu được một quả cường lực quân cờ. Ở ma tổ di thân thể lần nữa bại lộ ở trong thiên địa sau, này cái quân cờ đột nhiên có hiệu lực, không chỉ có át chế thiên đạo vốn là kế hoạch, thậm chí còn có hướng ngược lại thay đổi khả năng. Chỉ là không biết diệt thế Hắc Liên tay này cờ đến tột cùng là lục thần thương quyết định hay lại là ma tổ. Diệt thế Hắc Liên đột nhiên lao ra, đóa đóa Hắc Liên trải rộng với trong hư không, lấy không tốt thiên địa đại đạo kinh khủng ô nhiễm lực ở tinh vũ trung lan tràn. Mơ hồ chiếu hiện ra một bức đường danh, bị diệt thế Hắc Liên bước ra Sơn Hà xã tác đồ. Nữ hoa một tay cầm cố lại huyết hải, giơ tay lên liền muốn chấn áp này đóa không rõ lắm an phận hoa sen. Nhưng vào lúc này, Sơn Hà xã tác đồ trung đột nhiên truyền đến mãnh liệt bạo động. Tựa như thiên băng địa liệt một dạng để cho này quyển bảo vật chấn động không nghỉ. Lại tự bạo. Ánh mắt cô à nữ hoa run lên, vạn tôn Minh Hà lão tổ ở Sơn Hà xã tác đồ bên trong tự bảo. Để cho vị này kỳ bảo cũng có chút không chịu nổi. Minh Hà lão tổ dù sao cũng là chuẩn thánh cấp tồn tại. Hắn huyết hải hóa thân mỗi một bộ đều giống như là hắn bản thể. Vạn tôn hóa thân cùng tự bảo, uy lực chú ý hủy thiên diệt địa. Sơn Hà xã tác đồ bên trong mặc dù tự thành nhất giới, tựa như một cái tiểu hình hoàn vũ, nhưng là không nhịn được mãnh liệt như vậy nổ mạnh, lạnh rên một tiếng thu hồi Sơn Hà xã tác đồ. Vị này kỳ bảo đã lộ tướng, liền không được xuất kỳ bất ý hiệu quả, đặt vào cũng chỗ dùng không lớn. Hắc Liên chuyển động, một tôn mặc hoa sen hắc bào, hai vai tựa như núi đồi một loại hùng hậu người đàn ông trung niên đình thẩm đi ra. Đại La chư thiên diệt đạo pháp đột nhiên vừa ra sân, hắc bào nam tử hai tay giơ cao, trong hư không một đóa to lớn che khuất bầu trời, Hắc Liên hư ảnh đột nhiên hiện lên, tản ra nồng nặc không tốt nói lực, áp chế mảnh này tinh vũ bên trong đại đạo thiên đạo. Thánh nhân trên bản chất tức là nói một bộ phận, diệt thế Hắc Liên cho thấy chính mình tối cường đại không tốt nói lực, chính là muốn dùng cái này áp chế thánh nhân lực lượng. Đúng như dự đoán, kia to lớn Hắc Liên hiện lên, thiên địa đại đạo lực lượng nhất thời bắt đầu suy thoái. Nhân cơ hội này, bị chư thiên khánh vân vây khốn lục thần thương cùng với bị nữ hoa thánh nhân bắt huyết hải cũng tránh thoát trói buộc, nhảy một cái đi tới bên cạnh diệt thế Hắc Liên, một cái đè xuống từ huyết hải bên trong lần nữa ngưng tụ thân hình Minh Hà lão tổ. Diệt thế Hắc Liên trên mặt nổi lên một vệt làm người ta sợ hãi đáng sợ nụ cười. Bọn chúng ta rồi nhiều năm như vậy, rốt cuộc đến lúc rồi. Lòng bàn tay hướng ra phía ngoài mãnh liệt ra màu đen đạo văn. Bị cái này văn nhiễm phải ánh mắt của Minh Hà lão tổ trung xuất hiện chốc lát giấy rùa. Nhưng là rất nhanh thì bị thật sâu che mất đi xuống. Hoàn toàn khống chế Minh Hà lão tổ. Diệt thế Hắc Liên ý nghĩ động một cái, núp ở huyết hải phần đáy kia đạo ma cơ thánh vị bắt đầu nóng lên. Toàn bộ vô biên huyết hải bắt đầu hướng vào phía trong quán chú lực lượng khổng lồ. Huyết hải vô biên, cuồn cuộn cuồng chiều không ngừng tràn vào kia ma cơ thánh vị bên trong. Hải thủy cũng vẫn không thấy giảm bớt. Bọn họ muốn làm gì? Trên bầu trời, ánh mắt Cô Ả Nguyên Thủy Thiên Tôn vắng lặng, Minh Hà lão tổ đột nhiên cổ quái cùng diệt thế Hắc Liên đột nhiên xuất hiện. Cũng không có để cho vị này thánh nhân trên mặt xuất hiện một chút ngoài ý muốn biểu tình. Huyết hải chính là mở thiên thần nhân trong bụng máu đen biến thành. Bọn họ có thể là muốn lấy toàn bộ huyết hải coi như hiến tế. Xông phá đạo tổ thêm tại ma tổ thánh vị bên trên phong ấn. Lùi hồi nguyên mới thiên tôn cùng tiếp, đón đạo nhân bên người, nữ hoa ánh mắt của thánh nhân khẽ nhúc nhích, nhìn kia cuồn cuộn tràn vào ma tổ thánh vị huyết thủy. Nói ra quan điểm mình, nếu quả thật là lời như vậy, quả thật không thể thả mặc cho bọn hắn cố tình làm bậy. Tiếp đón đạo nhân thanh âm bình thản, chắp hai tay. Trong hai mắt một đạo kim sắc Phật quang tựa như sáng sớm từ trên đường chân trời dâng lên chiếu. Sáng, trong thiên địa vô số kim quang từ mỗi trong khắp ngõ ngách xông ra. Hóa thành nhất phương nhìn xuống chư thiên vạn giới cự đại Phật đà. Này Phật đà to lớn vô biên, miệng tụng từ bi kinh văn, truyền khắp toàn bộ thượng giới hoàn vũ, khiến cho vô số sinh mệnh bò lồm ngồm. Mặt ngó tây phương lộ ra thành kính chi tướng, lộ ra một bàn tay lớn, Phật đà một tay xuống phía dưới ấn, cuồn cuộn áp lực tựa như thiên băng một dạng vang lên vô biên sáng chói sáng mờ. Phật đà kim trưởng hạ xuống, mà tổ di thân thể nhất thời cảm ứng được khí cơ. Hai tròng mắt đóng chặt, phía sau xương mái tóc dài màu trắng có chút bồng bềnh. Một chỉ điểm ra, lũ lũ hỗn độn khí hơi thở siêu nhiên, quy hách lại bá đạo. Vô lượng ma quang lưu chuyển, ma tổ từ dưới lên nhấn một ngón tay, như đất bằng phẳng dâng lên một cây xanh thiên trụ lớn. Hung hãn đụng phải kia Phật đà kim trưởng, oanh long long long ầm ầm. Cự trưởng cùng thiên trụ đụng nhau. Chợt bùng nổ khai quang lãng dư âm lấy hủy thiên diệt địa tư thái hướng toàn bộ thượng giới hoàn vũ. Khuếch tán lên, nếu như mặc cho cái này dư âm khuếch tán, toàn bộ thượng giới sợ là có 1/3 muốn trở thành một mảnh hỗn độn phế tích. Ngay tại uy lực còn lại khuếch tán đang lúc, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng nữ hoa thánh nhân đồng thời xuất thủ. Đem tiếp đón đạo nhân cùng ma tổ giao thủ dư âm ngăn lại. Bọn họ ẩn núp cùng ma tổ di thân thể đoán mò ấm bên dưới. Không thể xuất thủ, một đòn không công mà về. Tiếp đón đạo nhân trên mặt nổi khổ chi tướng sâu hơn. Lục thần thương cùng diệt thế Hắc Liên đứng lặng ở ma tổ di thân thể tả hữu. Một khi bọn họ đáp lời xuất thủ, mà tổ di thân thể tưởng lầm là ở ra tay với chính mình. Khí cơ dưới sự cảm ứng, tất nhiên sẽ phấn khởi phản kháng. Quả thực lệnh các thánh nhân có chút khó làm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.